Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo Vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ, chương 9, khổ sở sống bên nhau. Lạc Cẩm Phong dặn Ngũ Thập Lan chậm rãi dài bước trên con đường cái quen, vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Công lực của huynh ấy có khả năng hồi phục không? Không thể. Lạc Cẩm Phong lạnh lùng nhìn Ngũ Thập Lan. Bây giờ người cô đi theo nãy giờ là ta. Thế nhưng kể từ khi xuống núi, câu hỏi nào của cô cũng liên quan tới hắn ta. Ngũ Thập Lan mím môi, nước mắt long lanh. Kể từ khi gặp Lạnh Vô Song, nước mắt của cô tuôn nhanh vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng chực chờ long lanh trong hốc mắt, trông cực kỳ đáng thương. Thu ngay nước mắt của cô lại, ta không phải là Lạnh Vô Song. Nước mắt của phụ nữ đối với ta không có một chút tác dụng. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trái tim của chàng khẽ quặn thắt, đau đớn khôn xiết. Thế thì hỏi một câu cuối cùng có được không? Ngũ Thập Lan sụt sịt nói. Ừ. Tại sao công lực của huynh ấy lại không thể hồi phục được? Quả nhiên vẫn là câu hỏi liên quan tới Lạnh Vô Song. Lạc Cẩm Phong quay người đi, ánh mắt buồn phiền đau đớn, rồi đột nhiên bật cười. Viện thuốc đó chỉ có thể chữa nội thương cho hắn ta, chứ không thể hồi phục được công lực. Chàng dừng trong giây lát rồi cắt tiếng hỏi. Cô có biết tại sao là như thế không? Ngũ Thập Lan lắc đầu. Bởi vì hắn ta đã bị tẩu hỏa nhập ma, công lực đã bị hủy hoàn toàn. Lạc Cẩm Phong thở dài rồi lại lắc đầu, tỏ ra vẻ tiếc nuối. Nếu hắn ta vượt qua được kiếm kiếp thì sẽ trở thành kiếm thủ giỏi nhất nhì vào lâm. Không hiểu nổi sao lúc ấy hắn ta lại phân tâm mà không vượt qua được. Tỷ nhược Lưu Văn khi phản lại thì vô cùng nguy hiểm, một khi bị tẩu hỏa nhập ma thì khả năng hồi phục là vô cùng khó. Nghe Lạc Thiếu Gia nói thế, Ngũ Thập Lan lập tức sững người. Từ đó đến nay, chàng không hề nói cho cô biết rằng mình đã bị tẩu hỏa nhập ma là do phân tâm, và thủ phạm gây ra việc đó lại chính là cô. Ngũ Thập Lan cúi đầu xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản, ủ dột. Ta nói là khó, nhưng không phải hoàn toàn là không thể. Nhìn thấy khuôn mặt bi thương, ai oán của Ngũ Thập Lan, Lạc Cẩm Phong cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà buông lời. Nếu đã thông được những phần kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn, thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Ngũ Thập Lan ngay lập tức mắt sáng như sao nhìn Lạc Cẩm Phong, lên tiếng cầu khẩn. Lạc thiếu gia, nếu huynh có thể đã thông được kinh mạch giúp huynh ấy, ta nguyện là người hầu cả đời cho huynh, có được không? Lạc thiếu gia mỉm cười, tự cười nhưng không cười. Lạc Hà Sơn Trang của chúng ta nhiều người hầu lắm rồi, cần thêm cô làm gì chứ? Ngũ Thập Lan cắn cắn đầu ngón tay, cau mày nói. Hả? Vậy huynh bắt ta đi theo huynh làm gì chứ? Lạc thiếu gia im lặng một hồi rồi phải tay áo, tức giận nói. Tâm tư của ta đâu về để cho cô đoán biết được. Tại sao ta phải nói cho cô biết? Vớ vẩn. Chàng tức tới mức mặt đỏ phần phần, rồi chẳng nói chẳng rằng khẽ nhúng chân một cái, bay vụt lên mây, bay ra cách chỗ đó mấy trăm mét. Ngũ Thập Lan ngậm ngón tay, ngẩng đầu nhìn Lạc thiếu gia ở đằng xa thét lớn. Lạc thiếu gia, huynh đi sang đường nhỏ kế bên rồi, mau bay lại đây. Đang bay, Lạc thiếu gia bỗng khẩn ngơi lại, quay đầu thét lớn. Ai nói ta đi nhầm đường? Ta thích đi con đường này đấy. Kể kể đi nhầm cũng phải đi tới đằng cung. Cô mau chạy lại đây cho ta. Dứt lời, chàng lại tiếp tục bay nhanh hơn, bờ Ngũ Thập Lan lại một khoảng cách khá xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho Ngũ Thập Lan không kịp nói cho chàng biết rằng cách đó không xa có một cái hố rất là to. Quả nhiên, không bao lâu sau, cô nghe thấy một tiếng rầm rất là to lớn. Tiếp đó là tiếng thét bừng bừng lửa giận, kinh thiên động địa. Ngũ Thập Lan, cô mau lết ra đây cho ta. Ngũ Thập Lan vội vã lau mồ hôi trên trán, nhanh chân bước lại gần, tới chỗ chiếc hố, ngồi bên miệng hố, nhòm xuống. Ngũ Thập Lan thấy tối đen như hũ nút, cảm giác sâu không thể đo được. Ngũ Thập Lan nghĩ một hồi, quyết định trước tiên phải đo thử xem đồng sâu bao nhiêu. Cô quay trái, quay phải, tìm kiếm, cuối cùng cũng nhặt được một tấm ngói lớn bằng hai bàn tay của mình. Tại sao phải tìm miếng ngói lớn như thế? Bởi vì tấm ngói lớn rơi xuống dưới kia, tiếng động sẽ vang vọng hơn. Cô nhắm mắt lại, mím môi ôm lại tấm ngói lớn qua, rồi ném mạnh xuống. À! Không hề nghe thấy tiếng ngói chạm đáy, mà lại là một tiếng thét quỷ khóc thằng sau của Lạc Thiếu Gia. Ngũ Thập Lan, có phải là cô không? Cô vừa vứt cái gì xuống đấy, đập lên đầu của ta đâu quá. Im bặt. Ngũ Thập Lan thằng người ra. Vài giây sau, cô lại nghe thấy tiếng Lạc Thiếu Gia ở dưới hét lên. Chảy máu rồi. Giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa run rẩy. Không khí sau đó đột ngột trở nên tĩnh lặng. Ngũ Thập Lan thò đầu xuống, nhìn vào chiếc động sâu hắm đen mù, các tiếng hỏi: Lạc Thiếu Gia, huynh vẫn ổn chứ? Huynh vẫn ổn chứ? Vẫn ổn chứ? Ổn chứ? Đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính mình. Xem ra chiếc hố này không phải là sao bình thường. Ngũ Thập Lan suy nghĩ một chút, rồi nhặt một hòn đá nhỏ hơn viên ngói lúc nãy, chỉ bằng khoảng một bàn tay. Tay vẫn còn run, cô lại vứt hòn đá xuống dưới. Không nghe thấy tiếng hòn đá chạm đất, đổi lại vẫn là tiếng thét tức giận của Lạc Thiếu Gia. Lần này lại là gì nữa thế? Ngũ Thập Lan, coi như cô lợi hại. Ta đã đổi vị trí mấy lần rồi, mà cô vẫn có thể đến trúng được ta. Đứng bên cạnh miệng hố, Ngũ Thập Lan nước mắt đầm đìa. Lạc Thiếu Gia, sao huynh lại có thể vu oan cho người vô tội như thế chứ? Huynh đã đổi rất nhiều vị trí đứng, thì Ngũ Thập Lan ta cũng đã đổi rất nhiều vị trí vứt chứ bộ. Tiếng nói dưới động vẫn tiếp tục vang lên. Ngũ Thập Lan, không tìm được dây thừng để kéo ta lên thì cô cũng nhảy xuống dưới này luôn đi. Tính cách của Lạc Cầm Phong lại bộc lộ triệt để, chàng thét lên trong bực dọc. Ngũ Thập Lan ngẩng đầu nhìn trời, không gian đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nơi đây lại là dưới chân núi, bốn bề đều là đất đá, không có bất cứ cái cây nào ra hồn. Chẳng tài nào tìm được một mẫu dây thừng như Lạc Thiếu Gia yêu cầu. Ngũ Thập Lan, cô đang làm gì thế? Đợi một hồi lâu mà không thấy có hồi âm, Lạc Thiếu Gia lại mắt bình tĩnh các tiếng hỏi. Lạc Thiếu Gia, nếu không tìm được dây thừng thì phải làm sao đây? Ngũ Thập Lan thét vòng xuống. Không tìm được. Lạc Thiếu Gia nộ khí xung thiên, nghĩ đến chuyện mình ngã xuống hố thật quá xấu hổ, phẫn nộ hét toáng lên. Tìm không thấy thì cô nhảy xuống đây cùng ta. Thế cũng được. Ngũ Thập Lan thầm nghĩ, nơi đây rừng hoang đồi vắng, cô ở trên này có khi là bị hổ béo bắt đi thì chết. Nhảy xuống dưới ít nhiều còn có Lạc Thiếu Gia, một quân tử kiếm văn võ song toàn. Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cô liền đưa hai tay ôm lấy đầu, nhảy ngay xuống hố. Cái động này quả nhiên là rất sâu. Ngũ Thập Lan nhậm đếm trong miệng, phải đếm tới 10 thì cô mới hạ cánh an toàn trên một thứ gì đó êm êm mềm mềm. Không ngờ đáy động lại mềm như thế này. Ngũ Thập Lan không do dự đạp thêm vài cước lên trên thứ êm êm mềm mềm đó. Sau một hồi im lặng là tiếng nghiến răng ken két, tiếp sau đó tiếng âm khí trùng trùng bụ vây lấy đáy động. Lạc Thiếu Gia dịu dàng các tiếng hỏi: "Tiểu ngũ thập của ta, cô đẹp có thấy thoải mái không?" "Hả?" Ngũ thập lan mơ màng nhìn quanh, hỏi đầy nghi hoặc: "Lạc Thiếu Gia, huynh đang ở đâu thế?" "Ở dưới chân cô đó." Giọng nói của Lạc Thiếu Gia ẩn chứa chút bất lực về tiếng thở dài ai oán nẻo nề. "Chân trái của cô đang giảm lên ngực của ta, còn chân phải đẹp lên bụng ta." "Hả?" Không ngờ là thành ra thế này. Trong bóng tối bịt mù, Ngũ Thập Lan bất giác lùi về phía sau vài bước. "Đáng chết!" Lạc Thiếu Gia không kìm được tiếng chửi thề. Sau đó chàng ngán ngẩm nói: "Bây giờ hai chân của cô đều đẹp lên mặt ta." Im lặng. Ngũ Thập Lan thông minh chọn lựa sự im lặng, sau đó bước qua khuôn mặt của Lạc Đà Thiếu Gia một chút, vô cùng cẩn thận đi về phía trước. Dưới chân cô lúc này đã là mặt đất gồ ghề. Bước cuối cùng, cô lại đẹp trúng bàn tay của Lạc Thiếu Gia. Lần này Lạc Đà Thiếu Gia hoàn toàn sụp đổ. "Ngũ Thập Lan, cô đang cố ý đúng không?" Lạc Cẩm Phong nghiến răng ken két rồi bật cười: "Có phải trong lòng cô đang cảm thấy rất có cảm giác thành tựu hay không?" "Không, không hề." Ngũ Thập Lan cũng bật cười theo. "Được rồi, vậy đưa tay của cô cho ta." Trong bóng đêm, đôi mắt của Lạc Thiếu Gia đột nhiên sáng rực lên như hai viên đá đen huyền được ngâm trong nước. Ngũ Thập Lan do dự đưa tay ra, cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc: "Làm gì thế?" Lạc Thiếu Gia chẳng hề đáp lại. Cô vừa giơ tay ra, chàng đã chụp lấy, mỉm cười vô cùng vui vẻ, sau đó mở to miệng cắn một miếng lên ngón tay của cô. Vốn dĩ chàng định cắn Ngũ Thập Lan một cái thật đau, để cho tiểu quỷ này biết vừa nãy cô đã đè và đẹp chàng đau đớn đến mức nào. Nhưng khi hàm răng vừa chạm vào một ngón tay của cô thì chàng lại chẳng nhận tâm nghiến mạnh. Bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của sữa, nên dần dần Lạc Thiếu Gia chuyển từ cắn sang ngậm. Chàng dùng răng nhai nhai từng ngón một trên bàn tay của cô. "Lạc Thiếu Gia, huynh đang làm cái gì thế?" Ngũ Thập Lan hốt hoảng rút tay lại nhưng không được. "Huynh không được cắn ta đâu, lúc nãy ta không cố ý mà, chính huynh đã bẻo ta nhảy xuống con gì." Lạc Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi dừng lại, ngửi ngửi lòng bàn tay của Ngũ Thập Lan, sau đó hỏi một cách mơ hồ: "Ta bẻo cô nhảy thì cô liền nhảy, liệu có phải là minh chứng cho lòng trung thành của cô đối với ta hay không?" Ngũ Thập Lan im lặng. Hơi thở của Lạc Thiếu Gia vẽ nhẹ vào lòng bàn tay cô, ấm ấm mà tê tê như có một dòng điện chạy dọc qua cánh tay của cô. "Huynh đừng cầm tay ta nữa, có được không?" Đột nhiên nhớ tới khuôn mặt lạnh giá như băng của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lan run run nói: Chúng ta nam nữ thọ thọ bác tương thắng." Lạc Cẩm Phong quả nhiên dừng ngay hành động của mình. Im lặng trong giây lát, đột nhiên chàng bật cười lớn rồi hăng hoan nói: "Ngũ Thập Lan, giữa cô và ta chẳng phải đã tương thắng từ rất lâu rồi sao?" Tuy tâm chàng đã rất vui vẻ, nhưng sực nhớ lại câu nói "nam nữ thọ thọ bác tương thân" trước đó của Lãnh Vô Song, chàng vẫn cầm chặt bàn tay của Ngũ Thập Lan, tức giận nói: "Thọ thọ bác tương thân cái con khỉ, ta cứ để lại vết tích này trên cơ thể của cô đấy." Rồi há miệng cắn một phép tắc mạnh lên mu bàn tay của cô. Răng chàng càng lúc càng in sâu trên tay cô. Dần dần kẽ răng chàng bắt đầu cảm thấy tanh tanh mùi máu. Ngũ Thập Lan đau quá, cuối cùng không nhìn được, lấy bàn tay còn lại đập vào chàng liên tiếp rồi khóc lớn: "Bỏ ra, Bỏ ra, Huynh bỏ ra mau. Chàng lập tức dừng cắn rồi thè lưỡi ra, dựa theo cảm giác làm sạch mọi vết thương trên bàn tay cô. Sau đó buông tay cô ra, mỉm cười nói: vết cắn này sao như thế, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Ta không thèm đâu. Ngũ Thập Lan rút tay lại, ẻo nẻo nói: ta không thích để lại sẹo trên người. Sau khi lên được phía trên, ta nhất định sẽ đi tìm đại phu để chữa trị. Cô vừa nói vừa lùi lại phía sau. Ta đập lại người Huynh, Huynh cắn lại ta, vậy là hai chúng ta không ai nợ ai. Không hết nỗi nợ đâu. Giọng nói của Lạc Thiếu Gia trầm xuống. Ngũ Thập Lan, không hết nợ nổi đâu. Ngay cả khi không còn quan hệ gì thì chàng cũng sẽ tạo ra một loại quan hệ khác. Cứ như vậy mà dây mơ rễ má liên quan đến nhau, miệng sao đừng bao giờ hết nợ là được. Ngũ Thập Lan không nói gì, vòng tay ôm lấy đuôi. Lạc Đại Thiếu Gia sẽ sầm nét mặt, cũng im lặng không lên tiếng. Hai người cứ như vậy ngồi cách nhau một khoảng, lặng lẽ không nói lời nào. Đêm đã vào khuya, gió lạnh hết chặng này tới chặng khác thổi qua cửa động, chiền xuống tầng đáy. Ngũ Thập Lan ôm chặt lấy người, rung lên cầm cập. Trên người cô vẫn mặc bộ y phục màu đen mỏng manh. Những bộ quần áo chuẩn bị từ trước khi trời chuyển lạnh đều để hết trong tay nải cả rồi. Lần này bị bắt lên núi, ngay cả thanh bèo kiếm lên tê cũng bị đọt mắt. Cô thực sự là mất hết tất cả, trên người một đồng bạc cát cũng chẳng có. Cô đang rất lạnh sao? Lạc Thiếu Gia nhìn sang với ánh mắt lấp lánh, mỉm cười rồi gằn hỏi. Lại đây, bổn thiếu gia cho phép cô được lấy chút hơi ấm từ trong lòng của ta. Nói xong, chàng dang rộng hai tay chờ cô bước xe tới. Ngũ Thập Lan hắt xì hơi một cái rất to, sau đó nước mắt long lanh, nước mũi long thòng, than thở. Mùi hương trên người của Huynh ta không chịu nổi, ta không thích. Sắc mặt lập tức tối đen lại. Lạc Thiếu Gia thét lên đầy phẫn nộ. Ý của cô nói là người của bộ thiếu gia có mùi hôi. Chàng không thể nào tin được, liền giơ tay lên, người lấy người để, hít trên, hít dưới, sau đó ẹo nẹo nói. Cô đang nói dối, trên người bộ thiếu gia không hề có mùi hôi. Ngũ Thập Lan gãi gãi đầu. Ý ta muốn nói là trên người thiếu gia có mùi ho, ta không chịu nổi, ngửi veo là sẽ ắt xì hơi. Từ nhỏ ta đã không chịu nổi mùi ho, nên ngủ trong nhà chỉ có cây cỏ xanh mướt, chứ chưa từng có ho hết gì hết. Lạc Thiếu Gia im lặng, không nói thêm gì, lặng lẽ lấy hòn đá đánh lửa, gom những cành cây khô trong động lại. Rất nhanh sau đó cả động sáng rực lên. Huynh có đá đánh lửa, tại sao lúc nãy không lấy ra dùng? Ngũ Thập Lan thấy lạ nên hỏi. Lạc Thiếu Gia trợn mắt lườm cô một cái không thèm để ý. Đang lúc cô nam quả nữ ở cùng với một tiểu cô nương, không dùng đá lửa đương nhiên là muốn thừa nước đục thả câu. Cái đồng này xong quá. Sau khi nhóm lửa lên, Ngũ Thập Lan mới phát hiện ra cái độc này khá sâu, phải bằng chiều cao của ba bốn người đàn ông. Ừ, đúng là rất sâu, nhưng với khinh công tuyệt diệu của bổn thiếu gia thì cũng chẳng có vấn đề gì. Lạc Cẩm Phong quẳng thêm cành cây khô vào trong đống lửa, ngọn lửa vút cao lên, cả động càng thêm sáng rực. Thế tại sao Huynh lại không nhảy lên? Ngũ Thập Lan tò mò. Lúc ban đầu ta không có hứng nhảy lên, với lại ta cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nhảy xuống hố. Lạc Cẩm Phong tựa lưng về vách đá, mỉm cười nhìn qua, dần dần sắc mặt lại xăm xì, thở ra một tiếng. Nhưng bây giờ dù có muốn cũng không thể nhảy lên được nữa, vì lúc nãy Khi nhảy xuống đây, cô đã đi lệnh người của ta, khiến ta bị chịu chân. Ta tự mình trị thương, chắc chắn phải 2 ngày nữa mới lành lặn. Cái này gọi là gì chứ? Vừa hại ngươi lại vừa hại mình, đúng là đáng đời. Ngũ Thập Lan trợn trừng mắt lườm chàng. Cho nên có thể nói rằng chính vì cô mà bổn thiếu gia bị chôn chăn ở chốn bản thiểu tuổi tầm thế này. Lệ thiếu gia nhìn Ngũ Thập Lan ai oán, dưới ánh lửa mái tóc của chàng buông xõa trước ngực, mềm mại tựa như tơ, khuôn mặt đẹp như tượng, chứa đầy ý trách móc, lưng dựa vào tường, tạo nên dáng vẻ vô cùng khoáng đẹp. Ngũ Thập Lan, cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Tại sao? Ngũ Thập Lan trợn tròn mắt, đưa ngón tay chỉ vào mũi mình. Vậy thì ta nhảy xuống đây biết tính sổ với ai đây? À đúng rồi, tại sao cô đột nhiên lại ngon ngỏ nghe lời thế? Nhưng vậy thật chọn giống với cô chút nào. Tiểu Ngũ Thập, ta đoán chắc là vì sợ thú dữ đột kích đêm khuya giữa chốn đồng không mong quạnh này nên cô mới nhảy xuống đây, đúng không? Quả nhiên là đoán trúng pháp. Ngũ Thập Lan tự ti im lặng không nói gì, nhìn vào chỗ củi đang âm ỉ bốc cháy. Cô nói xem phải bồi thường ta thế nào đây? Ngũ Thập Lan không trả lời chàng, tiếp tục ôm chăn im lặng. Một lát sau mới nghiêm nghị lên tiếng. Ta không thể đi theo huynh mãi được, chỉ có thể đi với huynh đến thị trấn phía trước thôi. Thứ nhất, ta phải đi tìm tiên y để xin thuốc giải. Thứ hai, ta phải xác nhận xem lạnh vô song có còn nguy hiểm hay không. Cô dừng lại, thắt thằng nhìn đống lửa. Ta biết chắc rằng huynh sẽ không đẹp thông kinh mạch giúp huynh ấy, cho nên ta sẽ không cầu xin huynh. Thế nhưng ta nhất định sẽ tìm được người có thể giúp đỡ vô song. Lần đầu tiên nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ xinh kia xuất hiện một vẻ lo lắng, thấp thỏm không yên, trái tim lại cầm phong lại nhói đau. Nhưng chàng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, mỉm cười khẽ nói. Tiểu Ngũ Thập, thứ nhất, vị tiên y mà cô muốn tìm, ta e rằng không thể tìm được nữa rồi, bởi vì ông ấy đã mất 2 năm nay rồi. Tuy nhiên, ta có thể giúp cô tìm được đồ đệ của ông ấy. Người đồ đệ đó vừa hay lại là cô của bổn thiếu gia. Chàng mỉm cười, đắc ý nhìn Ngũ Thập Lan. Dưới ánh lửa chiếu rọi, ánh mắt chàng lấp lánh từ sau đêm. Cô của ta tính cách rất kỳ quái, hiếm khi chịu chữa bệnh cho người khác. Nhưng cô miệng cưỡng có thể coi là người của Lạc Hà Sơn Trang. Chỉ cần bổn thiếu gia ra mặt một chút thì chút độc nhỏ con trong người cô chẳng là cái gì hết. Còn vấn đề thứ hai của cô. Sắc mặt chàng bỗng nhiên đen sầm lại, sau đó ngước mắt nhìn Ngũ Thập Lan, khẽ thở dài rồi mỉm cười. Nếu cô phục dịch ta tốt, khiến tâm trạng của bổn thiếu gia vui vẻ, giúp hắn trị thương thì có gì mà không được. Có thật không? Lần này Ngũ Thập Lan thật sự là vui sướng, hớn hở rồi bật cười một cách vô tâm vô tính. Là thiếu gia, ta biết ngay huynh là một người tốt mà. Người tốt? Là Cẩm Phong mỉm cười đau khổ, cố tỏ ra bình thản. Phải xem cô có thể khiến cho bộ thiếu gia vui được không đã. Khóe miệng của chàng dần dần nhếch lên, đôi mắt cười rạng rỡ. Ta phải xem biểu hiện của cô. Được. Ngũ Thập Lan nắm chặt tay. Giải được độc trong người mình hay không, cô chẳng quan tâm. Điều quan tâm nhất của cô chính là giúp Lẩm Vô Song hồi phục lại công lực. Nếu được như vậy thì bản thân của cô có chút uất ức cũng chẳng đáng gì. Nghĩ vậy, cô liền hạ quyết tâm, hang hon đón nhận ánh mắt đầy thách thức của Lệ Cẩm Phong, ngẩng đầu nói. Huynh muốn biểu hiện theo kiểu gì, ta sẽ đáp ứng. Cô càng đáp lại nhanh chóng thì trái tim của Lạc Cẩm Phong càng quặn thắt. Tuy rằng lúc này hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau chưa đến 5 bước chân, nhưng chàng lại cảm thấy mình và cô chẳng khác nào đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một đêm không mộng mị, Ngũ Thập Lan buồn ngủ đến cực độ. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang bao bọc lấy mình, thoang thoảng hương lan. Cô xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái nhất, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy thứ ấm áp mềm mại ấy. Nhờ vào hơi ấm đó, cô có một giấc ngủ ngon vô cùng. Lúc tỉnh dậy, cô nhận thấy người mình đang được bọc trong một tấm áo nhẹt màu tím, thoang thoảng mùi hương hoa lan. Cảm giác dễ chịu không thể diễn tả nổi bằng lời. Không ngờ lúc ngủ cô còn nghiến răng ken két, đúng là thô lỗ tục đỉnh. Lạc Thiếu Gia buông thõng đôi vai, ngồi cách Ngũ Thập Lan khoảng 10 bước, tựa lưng vào tường, mỉm cười đón Ngũ Thập Lan ra khỏi giấc nồng. Cánh tay của huynh làm sao thế? Ngũ Thập Lan ngồi dậy, gỡ tấm áo màu tím nhạt bọc trên người mình ra, bước tới gần chỗ chàng, mặt đỏ bừng nói: "Huynh mau mặc áo vào đi." Lạc Cẩm Phong liếc nhìn cô rồi nhếch miệng cười, nhận lấy y phục nho nhã chậm rãi khoác lên người, sau đó lên tiếng: "Cánh tay bị vật nặng đè suốt đêm qua nên tê dại mà." Ngũ Thập Lan nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu gì. "Cô không hiểu thì bỏ đi." Lạc Thiếu Gia thở dài rồi đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn lên cửa động. Kỳ thực lúc trời sáng, cái động này không đáng sợ cho lắm, chỉ cần chút sức lực, cho dù không có khinh công cũng có thể trèo lên được. "Lạc Thiếu Gia, huynh đang nghĩ gì thế? Lẽ nào chân của huynh vẫn còn đau?" Ngũ Thập Lan ái ngại hỏi. "Không, không phải vấn đề cái chân." Lạc Thiếu Gia thất thần nói, vẫn ngẩng mặt lên trên, ngay ngắt nhìn về phía cửa động. "Vậy thì là lý do gì?" Lạc Cẩm Phong từ từ quay người lại, chắp tay sau lưng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới trả lời Ngũ Thập Lan: "Ta đang nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể treo lên một cách nhỏ nhẹ nhát." Dưới Hắc Phong Trại, một vị công tử toàn thân mặc y phục màu đen đang đứng đó, khuôn mặt tựa như ngọc, thân người như cây tùng, sau lưng đeo ba thanh kiếm, một vàng hai xanh. Chàng cau mày nhìn con đường nhỏ cách đó không xa. Chàng đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa tay buộc chặt ba thanh kiếm sau lưng, bước nhanh trên con đường lớn dẫn tới thị trấn phía trước. Để chàng không thể đuổi kịp, Lạc Cẩm Phong nhất định đã đi cả ngày lặng đêm. Chắc chắn bây giờ hai người họ đã ở thị trấn phía sau nữa rồi. Nếu chàng không nhanh chóng đuổi theo, e rằng lần này lại để vụt mắt cô ấy. Vừa mới nghĩ tới đây, chàng bỗng thấy tim mình khẽ nhói lên, liền đưa tay ôm lấy ngực, cố hết sức kiềm nén nỗi đau đớn ấy. Chàng lại tăng tốc thêm. Chàng hoàn toàn không ngờ được rằng lúc này hai con người kia đang ở trên một con đường nhỏ kế bên đường cái. Bắt óc suy nghĩ, mất rất nhiều tâm sức để nghĩ ra tư thế trèo lên khỏi động như thế nào cho nho nhã nhất. Lạnh vô song đáng thương cứ guồng chân chạy trên đường, chẳng dám nghỉ ngơi. Nhưng cho dù chàng có đi nhanh đến mức độ nào thì sau cùng vẫn để tụt mất cơ hội gặp lại Ngũ Thập Lan. "Ăn lắm không chết được." Ngũ Thập Lan quay sang lườm Lạc Cẩm Phong với ánh mắt bi phẳng, tức mình cắn hết một nửa chiếc bánh bao lớn trên tay Lạc Thiếu Gia rồi nói: "Trong lòng ta cảm thấy không thoải mái." "Hả? Tại sao thế?" Lạc Thiếu Gia nhìn Ngũ Thập Lan từ trên xuống dưới, vừa hớn hở cười vừa nói: "Đừng như vậy. Nếu ta không mượn đầu của cô dùng một lát thì bây giờ chúng ta vẫn còn ở dưới đó, chịu đói chịu khát rồi." Ngũ Thập Lan vứt chiếc bánh trên tay mình xuống mặt bàn, tức giận nói: "Huynh để cho người ta yên tĩnh một lát được không? Bị huynh đập đánh đầu một phát như thế, bảo ta sau này làm sao đánh cờ bạc được." Cô đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của mình, càng nghĩ càng phẫn nộ. "Bây giờ ta mới kêu có 5 thước. Huynh đã phá vỡ hoàn toàn giấc mộng nam nhi thân dài 7 thước của ta, có biết không? Lè Cẩm Phong cười hì hì, Không Lưng xin lỗi. Được, được, được rồi, là lỗi của ta. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa như sao trời, chàng dịu dàng nói, nếu sau này cô muốn cờ bạc thì cứ đến tìm ta, ta tuyệt đối không đánh thắng cô một xu. Cả đời luôn luôn thắng bạc của bọn thiếu gia, hỏi phòng thế còn gì. Lúc này khuôn mặt cau có của Ngũ Thập Lang mới dần dặn ra, quay đầu qua không nói gì, mỉm cười nhìn chàng rạng rỡ. Thấy tâm trạng của cô đã khá hơn, trong lòng Lại Cẩm Phong bất giác cũng hăng hon theo, đôi môi hồng nở ra một nụ cười tươi tắn, để lộ hai má lúng đồng tiền nho nhỏ. Nếu cô vẫn còn trách ta khiến cho cô không kéo thêm được nữa, thì có thể dành cả cuộc đời còn lại để trả thù ta. Giọng nói của chàng vô cùng ngọt ngào, trong ánh mắt tốt lên tình cảm chan chứa mà ngay cả bản thân chàng cũng không hề nhận ra. Hừ, Ngũ Thập Lang liếc xéo một cái, hai tay khoan lại trước ngực. Huynh chỉ được cái tượng bở, ta làm gì có thời gian ở cạnh huynh cả một đời. Ánh mắt bỗng sáng rực lên, cô đưa tay sờ sờ chiếc mũi xinh xinh, thụng thẳng bẻo, mai mốt ta sẽ cùng công tử vô song phiêu bạc giang hồ, kèm theo một người như huynh thì đúng là chẳng ra hệ thống gì hết. Khuôn mặt lập tức xe sầm xuống, Lạc Thiếu Gia lạnh lùng cười nói, cô coi hắn là bạo văn, còn hắn chỉ coi cô như một ngọn cỏ khô. Ngũ Thập Lang, đừng trách bọn Thiếu Gia không nhắc nhở cô, những người đàn ông quá độ anh tuấn trước nay đều bạc tên, nếu cô cứ mãi chấp mê không tỉnh ngộ thì sau này kiểu gì cũng sẽ đau lòng đấy. Chàng hoàn toàn quên khai mắt một chuyện, bản thân mình cũng là một trong ba đại mỹ nam nổi tiếng trên giang hồ. Giọng nói vô cùng phẫn nộ, mang thêm một chút thái độ chỉ hẳn không giết hết được loại người đó. Một ngọn cỏ khô thì đương nhiên là không đáng để mắt rồi, một ngày nào đấy ta nhất định sẽ khiến hình ấy phải biết rằng ta là một đống cỏ xanh mướt trên thảo nguyên rộng lớn, bèo la, bét ngát, chắc chắn có thể sánh với thứ bẻ vặt là hình ấy rồi. Ngũ Thập Lang mỉm cười, nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng băng giá của Lãnh Vô Song, trong lòng càng ngọt liệm như mặt. Cô vô cùng yêu chàng, đó là sự thật, không thể chối cãi được. Gỗ mục chẳng thể điêu khắc nổi. Đôi mắt u tối, mang theo nỗi bực dọc không tên, chàng tức giận quay lưng lại với Ngũ Thập Lang rồi nói, cô là người hầu của bọn thiếu gia, ta đương nhiên không để mặc cho cô tự do chà đạp bản thân như vậy. Trong lòng chàng để hạ quyết tâm, suốt đoạn đường dài từ Hòn Nam tới Đắc Thục, chàng tuyệt đối sẽ không để cho Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang có cơ hội chạm mặt. Không thể gặp mặt, chắc chắn sẽ không có cơ hội tương tư. Là thiếu gia, chúng ta cứ thẳng đường gãy quen thế này mà tiến sao? Ngũ Thập Lang nhìn Lệ Cẩm Phong với ánh mắt đầy hoài nghi. Cô nhớ Lãnh Vô Song luôn chọn những con đường nhỏ khúc khuỷu, gập ghềnh, chứ hiếm khi ung dung đi lại trên những con đường cái quen như thế này. Đúng vậy, đi đường cái quen. Lệ Thiếu Gia vừa cười tít mắt trả lời, vừa chỉnh đốn lại y phục trên người, sau đó nói, đi đường nhỏ không hợp với tính khí của bọn thiếu gia, bụi nhiều người thưa lại chẳng có khách điếm. Lẽ nào cô muốn cả ngày phơi mặt trong phong sương bụi vương đầy người? Ngũ Thập Lang ồ lên một tiếng rồi ngây ngô gật đầu. Tuy chàng giải thích khá hợp lý, nhưng ở một góc khuất nào đó trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Còn rốt cuộc không đúng ở điều gì thì cô vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Có điều nếu được ở khách điếm lớn, bữa nào cũng có thịt ngon, rượu say, thì chút khó hiểu đó hoàn toàn có thể bỏ qua được. Lãnh Vô Song đã đi không ngừng nghỉ trên con đường này suốt 3-4 ngày. Tuy thời tiết đã vào độ cuối thu, nhưng vì chàng ngày đêm lên đường nên mái tóc phía trước chán để ướt đẫm mồ hôi, nhín chặt lên da, Chàng không dám dừng lại bất cứ giây phút nào. Đi một lèo qua ba thị trắng mới giảm dần tốc độ lại. Công tử ở trọ hay dùng bữa? Lạnh Vô Song thở dốc, cho dự một lúc lâu mới cất tiếng. Người có nhìn thấy hai vị công tử, một trong số đó dáng vẻ thấp bé, mặc y phục màu đen không? Nói xong, chàng bất giác cau mày. Thực sự không thể khẳng định được bây giờ Ngũ Thập Lan có còn mặc quần áo màu đen giống mình hay không. Tiểu Nhị cũng bất giác cau mày theo. Công tử, các vị khách quen mặc y phục màu đen nhiều vô kể, người ngài cần tìm có đặc điểm nhận dạng nào khác nữa hay không? Lạnh Vô Song cúi đầu suy nghĩ lại, một lúc sau ngẩng đầu lên cau mày, vừa hồi tưởng vừa miêu tả. Người đó khá thấp bé, đại khái đứng đến ngang nách ta, mắt to mũi bé, lúc cười thì lúc mỉm cười thì trông như thế nào nhỉ? Lạnh Vô Song chợt nhớ lại lần đầu tiên chàng gặp Ngũ Thập Lan. Lúc đó quanh miệng cô đỏ lom tòng máu, ngày ngày ngô ngô giống hệt một con mèo đang quá hoảng sợ. Bỗng nhiên lòng ngực chàng nóng rực lên, đôi mắt trông như đang cười. Chàng tiếp tục nói, lúc mỉm cười trông người đó rất dễ thương, giống hệt một chú mèo con tinh nghịch. Tiểu Nhị há hốc mồm nghe chàng miêu tả, mơ hồ không hiểu được vị khách này đang cầm tìm người hình dáng thế nào. Người đó rất thích ăn vạ hay điêu lấy áo của người khác. Đang nói chàng đột nhiên dừng lại, sực nhớ ra bên cạnh Ngũ Thập Lan bây giờ là Lạc Cẩm Phong. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng cô níu lấy tay áo của Lạc Cẩm Phong, nghe mũi cười tít mắt, trong tim bỗng cảm thấy nhói đau. Người đó... Lạnh Vô Song chẳng tìm được tính từ nào để miêu tả Ngũ Thập Lan nữa. Trước đây cô toàn liều điệu theo sau lưng chàng, nói liên mồm liên miệng, chàng chẳng mấy khi tiếp chuyện cùng cô, thậm chí còn rất ít khi chủ động nhìn cô. Bây giờ nhớ lại, ngoài trừ vẻ mặt tươi rói khi cười của cô thì chàng chẳng thể nào nhớ nổi các đặc điểm khác nữa. Công tử... Tiểu Nhị xua xua tay trước mặt Lạnh Vô Song rồi ngần ngại nói, công tử nói như vậy tôi càng cảm thấy khó xử. Ở đây cứ 10 vị công tử thì có đến 9 người mặc y phục đen. Tiểu Nhị đưa tay chỉ, quả nhiên khắp các bàn ăn mọi người đều mặc quần áo màu đen, ai cũng cài châm ngọc một phần tóc, phần còn lại buông xõa sau lưng, dường như đang mô phỏng hình dáng của chàng vậy. Cao, lùn, béo, gầy, tất cả đều có hết. Tại sao lại có nhiều người mặc đồ đen như thế? Lạnh Vô Song lạnh lùng nói, bởi vì bổn thiếu gia đang mặc đồ đen. Một vị công tử đẹp trai phong độ chậm chậm bước tới, áo bào phiêu linh, đôi mắt tựa nước, tóc đen tựa lụa, đội trên đầu một chiếc mũ màu vàng theo hình song long nhã ngọc, đôi môi hồng thắm hơi cong lên. Ánh mắt vừa đưa sang, xung quanh lập tức có vô số tiếng xích so tán thưởng. Đôi kiếm bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo dắt phía sau lưng, mỗi bước chân của chàng mà va chạm vào nhau tạo nên những tiếng tinh tan nghe rất vui tai, khiến chàng càng thêm phần hào ho phong nhã. Người bước tới không ai khác ngoài Thủy Tiên đại thiếu gia của nhà họ Đoạn. Vô vị. Vô Song lạnh lùng liếc mắt nhìn Đoạn Thủy Tiên, một câu chào hỏi đơn giản cũng chẳng buồn nói, quay sang bèo với Tiểu Nhị, đi về phía trước. Tiểu Nhị gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía trước. Nếu bây giờ hình đi thì phải hối hận đấy. Đoạn Thủy Tiên đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Lạnh Vô Song vẫn chẳng thèm quay đầu lại, bước đi như bay, ung dung nói tiếp, bởi vì ta biết Ngũ Thập Lan hiện đang ở đâu. Lạnh Vô Song lập tức dừng bước, nhưng vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ. Nếu huynh đài chịu đi cùng ta thì ta có thể nói cho huynh đài biết tung tích của Ngũ Thập Lan. Lạnh Vô Song chỉ quay mặt chết chết về phía Đoạn Thủy Tiên chứ không trả lời. Ta biết cô ấy đang ở cùng với Lạc Cẩm Phong. Đoàn thiếu gia lấy từ trong tay áo ra một chiếc quạt phun bụi vàng, rồi nho nhã mở quạt ra. Nhưng ngay sau đó là nghiến răng nghiến lời nói: cái tên họ Lạc đó hình như bắt đầu có hứng thú với Ngũ Thập Lan. Ta nghe nói trong Lạc Hà Sơn Trang nuôi rất nhiều mỹ nữ, đều là thử mua vui cho hắn, coi như bộ sưu tập vậy. Vốn dĩ chàng định bị chuyện để kích động lãnh vô xong, ai dè nói một hồi thành ra chọc giận chính bản thân mình. Càng tức giận, chàng càng phải quẹt mạnh hơn, khiến mái tóc bay trong gió, lại thêm phần phiêu linh, nho nhã. Tại sao huynh nói điều này cho ta? Lãnh vô song lạnh lùng hỏi, quay người lại nhìn với ánh mắt giá băng vô cùng. Câu nói của Đoàn Thị Tiên khiến chàng bất giác nhớ tới thái độ của Lạc Cẩm Phong đối với Ngũ Thập Lan về buổi tối ở Hắc Phong Trại. Trong lòng đột nhiên cảm thấy đôi phần lo lắng. Huynh cứ tiếp tục do dự thì chúng ta càng chậm trễ hơn. Đoàn Thị Tiên cười tươi rói nhìn Lãnh Vô Song, phải quẹt rác phong lưu. Đến lúc đó, cái tên Lạc Cẩm Phong với Ngũ Thập Lan, cô nam quẻ nữ, ta chẳng dám đảm bảo giữa họ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bàn tay nắm chặt lại, Lãnh Vô Song chậm rãi bước đến chỗ Đoàn Thị Tiên, lạnh lùng hỏi: điều kiện? Đoàn Thị Tiên ngây người một lúc rồi lại mỉm cười: cũng chẳng có điều kiện gì đặc biệt, chỉ là lúc đi tìm Ngũ Thập Lan, huynh lên đường cùng bọn thiếu gia là được. Đôi mày khẽ giật giật, Lãnh Vô Song không nói tiếng nào, lặng lẽ giữ khoảng cách 10 bước với Đoàn Thị Tiên rồi mới hỏi: tại sao? Đoàn Thị Tiên im lặng, từ từ quay người lại, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Một hồi lâu sau mới u oán trả lời: ta phải đủ Lạc vượt Lãnh, ngồi trên vị trí đệ nhất mỹ nam giang hồ. Chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp: chỉ có những lúc huynh song hành với ta, hai người cùng khoác trên y phục màu đen giống nhau, thì những người viết cuốn sách giang hồ chí mới nhận ra rằng tài mẹo song toàn của Đoàn Thị Tiên hoàn toàn trên huynh. Vị trí đệ nhất của huynh mới là hư vô, không thật làm sao. Chàng càng nói càng kích động, mở rộng vòng tay, ngẩng đầu ngắm nhìn trời, bồi hồi cảm khái: thế nhân đều say, không phân biệt được đúng sai, chỉ có cách để cho sự thật sơ sơ chứng minh tài mẹo vô song của ta. Hoàn toàn đắm chìm trong men say, lúc nói chuyện chàng vẫn không quên rút chiếc gương đồng đang dắt bên hông ra, liên lúc ngắm lại dung nhan của mình ở trong gương. Trên gương mặt lạnh lùng băng giá của Lãnh Vô Song bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật. Sau một hồi im lặng, chàng chán nản rệu rã cắt lời: nếu huynh đài thật sự thích cái danh hiệu đó thì xin cứ việc lấy đi. Quả thật chàng không thể ngờ rằng là có người quan tâm đến cái bàn xếp hàng ngớ ngẩn đó. Huynh đang sỉ nhục ta sao? Đoàn Thị Tiên quay ngắt người lại, nụ khí sung thiên: không chiến mà thắng thì vị trí đệ nhất mà ta đọc được còn có gì từ thú vị chứ. Đôi mày của Lãnh Vô Song lại một lần nữa co giật liên tục. Sau đó chàng lặng lẽ quay người bước lên lầu mà chẳng buông ngẩng đầu nhìn lại. Huynh chấp nhận rồi đúng không? Bước chân của Lãnh Vô Song dần dần chậm lại rồi đột ngột tăng tốc, chẳng bao lâu đã biến mất không toàn tung tích. Hừ, coi như không trả lời là đồng ý. Đoàn Thị Tiên tựa vào khung cửa sổ cười rạng rỡ, chỉ vào các món ăn trên bàn nói: tiểu nhị, dọn hết đi mà những thứ mới lên. Chàng ngừng lại đôi giây rồi nói tiếp: những món đem xuống, sau khi làm nóng lại thì mang lên phòng của vị công tử vừa nãy, nói với hình ảnh rằng đó là tạm mời. Chàng dùng đũa vung tròn những thức ăn trong đĩa rồi vẫy tay, mỉm cười nhìn tiểu nhị tất cả chạy tới. Người hộ vệ áo xanh đứng đằng sau hiếu kỳ hỏi: thiếu gia, tại sao lại mời Lãnh công tử ăn nhiều món như thế? Đi theo đoàn đại thiếu gia bao nhiêu năm nay, người hộ vệ này rất ít khi nhìn thấy thiếu gia nhà mình làm những chuyện lỗ vốn. Vậy mà lần này lại bất ngờ mời khách nhiều như vậy, đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Bởi vì gần đây hắn ta gầy đi rất nhiều, khí sắc cũng kém, ảnh hưởng không nhỏ đến tướng mạo của hắn. Đoàn Thị Tiên hai tay chống cằm, buồn bã nói: nếu vì vậy mà thắng thì cũng chẳng còn gì là thú vị. Người hộ vệ áo xanh cúi đầu đứng im thinh thiết. À đúng rồi, ngươi không nói gì ta còn quên mất, lúc nãy ngươi cũng ăn một ít. Đoàn Thị Tiên lấy trong người ra chiếc bàn tính bằng vàng, lọc sọc tính toán một hồi rồi phán: bàn ăn vừa rồi, ta với ngươi mỗi người ăn một nửa, coi như là cống hiến của ngươi cho bổn thiếu gia. Người hộ vệ áo xanh lại càng cầm như hến. Quả nhiên thiếu gia mời cơm khách không được ăn nhiều. Ngươi có muốn ngồi xuống ăn thêm một chút nữa không? Tính nợ xong, Đoàn Thiếu Gia các khí bàn tính về trong người, rồi chỉ về những món ăn mới được dọn lên, hồi nhã mời. Viên hộ vệ áo xanh lập tức lắc đầu quầy quậy: nếu là bị phân đôi mỗi người một nửa thì tháng này chẳng hóa ra làm việc không công à. Thực ra lần này Đoàn Thiếu Gia xuất thủ không đơn thuần chỉ là để đòi sắc đẹp. Thiếu Gia, thuộc hạ đã kiểm tra lô hàng đó, tất cả đều có ngũ thập tán. Người hộ vệ áo xanh thì thầm bẩm báo. Đoàn Thị Tiên cau mày nghi hoặc hỏi lại: tất cả mọi thứ ở Phạm Hương lâu của chúng ta đều do đầu bếp của mình nấu nướng, tại sao những đồ ăn lại được đưa đến Lục Gia Trang đều bị chỗ ngũ thập tán? Gần đây bất cứ loại bánh điểm tâm nào của nhà họ Đoàn được đem tới các sân trang lớn đều bị trộn vào ngũ thập tán bên trong. Nếu không phải do nha hoàn của Đoàn gia tham ăn, sau mấy ngày ăn vụng liền bị dị ứng, chắc chắn bây giờ sự việc vẫn chưa bị bại lộ. Thiếu gia, nghe nói những thứ bị trộn ngũ thập tán không hẳn là nguy hại với tất cả mọi người. Người hộ vệ áo xanh cẩn trọng trả lời. Hả? Trong lòng Đoàn Thị Tiên vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Sao người lại nói như thế? Cửu phu nhân đã làm vài thử nghiệm với lò thuốc đó và phát hiện rằng nó gây hại lớn đối với người luyện võ công. Người hộ vệ áo xanh cau mày. Hình như nếu dùng lâu thì công lực sẽ dần dần mất đi, nhưng nếu kịp thời bổ sung lò thuốc đó thì công lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Không ngờ là như vậy. Đoàn Thị Tiên trong cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: đại hội võ lâm sắp tới sẽ diễn ra vào khoảng tháng 10. Lần này Đoàn gia chúng ta sẽ ngừng cung cấp các món điểm tâm. Mau đi thông báo Đoàn gia rút tên khỏi danh sách ứng cử. Thiếu gia, đó là một khoản thu nhập rất lớn đấy. Trước kia mỗi lần tham dự chúng ta đều kiếm rất nhiều căn lượng, tại sao bây giờ lại rút tên ra? Đoàn Thị Tiên mỉm cười nhẹ nhàng nói: nếu muốn giữ được Đoàn gia chắc chắn phải chịu thiệt lần này. Đoàn gia và ngăn lượng đem ra so sánh thì rõ ràng vế trước vẫn quan trọng hơn nhiều. Người hộ vệ áo xanh không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngay ngay ngô ngô gật đầu. Dù sao đi nữa thì thiếu gia luôn nói đúng. Biết bao phong ba bảo táp đã chứng minh một điều: Đoàn gia đồ không mạnh, giàu có như ngày hôm nay một phần rất lớn là nhờ Đoàn thiếu gia. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Người hộ vệ áo xanh khẽ khàng bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Cửa phòng lập tức trở nên tĩnh lặng. Đoàn Thị Tiên ngồi ở đầu giường chán nản thở dài, rồi cầm miếng ngọc bội lên lại thở dài thêm một hơi nữa. Miếng ngọc bội có khắc hình một chú khỉ bé xinh đáng yêu ngồi ngẩn đang cầm một quả đào tiên, dương mắt theo léo. Đầu bếp ở Phạm Hương lâu là một tờ nhà họ Tiêu, tất cả nguyên liệu đều do Tiêu gia cung ứng, ngay cả việc vận chuyển cũng là hợp tác cùng họ Tiêu. Đoàn Thị Tiên cau mày lẩm bẩm một mình: vậy thì Tiêu Lệ gia, bé có vai trò gì trong vụ việc này? chàng là thời gian rồi nói tiếp. Nghe nói Tiêu Ngũ Thập Lan là bà bố số 1 của Tiêu Lão Gia, mình phải tiếp cận cô ấy mới được. Chắc Tiêu Lão Gia sẽ vì thế mà nể mặt đôi chút, như vậy nhà họ Đoàn cũng sẽ vững chắc hơn. Tình yêu thương và sự sủng ái của Tiêu Lão Gia dành cho Ngũ Thập Lan hoàn toàn là thật. Khi Ngũ Thập Lan còn bé bị thổ phỉ bắt cóc, tình hình lúc đó thực sự là thập tử nhất sinh. Tiêu Lão Gia đã dùng thân mình đổi lại, cho nên tình yêu thương của ông dành cho Ngũ Thập Lan đã hoàn toàn không một chút giả dối. Trong đầu của Đoàn Thị Tiên chợt hiện lên hình ảnh Ngũ Thập Lan đang thè lưỡi, nhăn mũi, cau mày làm mặt xấu. Bỗng nhiên cảm thấy lòng xuống sang, buộc miệng mắng yêu một câu: đúng là một con khỉ. Chàng díu mày than nhẹ: có điều, tại sao cô lại dây dưa với hai tên đó chứ? Thật đáng lo ngại. Một bên là công tử vô song lạnh lùng như băng, một bên là quân tử kiếm khi chắc nho nhã. Cho dù là bên nào thì cũng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của chàng. Có điều, người chiếm ưu thế nhất đương nhiên phải là chàng rồi. Đôi môi Đoàn Thị Tiên khẽ nhếch lên, tỏ vẻ đắc ý. Tờ hôn ước kia rành rành là da trắng mực đen, khó mà chối cãi được. Ngũ Thập Lan, ta sẽ đem Lãnh công tử đến gặp cô ngay thôi. Mang theo Lãnh vô song, dĩ nhiên còn một ngụ ý sâu xa ẩn chứa trong đó. Ta đau bụng quá. Ngũ Thập Lan ôm bụng, nước mắt là trẻ nhìn về phía Lạc Cẩm Phong. Chỉ có một thứ thuốc của Lãnh vô song mới giúp ta giảm nhẹ được nỗi đau này. Đi suốt hai ngày trời, vừa đi vừa nghịch, hai người mới đến được thị trấn lớn nhất gần Hắc Phong trại nhất. Họ nhanh chóng tìm được một khách điếm trang trọng tử tế để chú chăn. Mắt của ta đau quá. Lê Cẩm Phong cũng ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng nghiêng đầu, cười hớn hở. Nhìn thấy cô bị đau bụng nên mắt của ta cũng vì thế mà đau theo. Điều cười hề hề vừa rồi đã phá hủy hoàn toàn khí chất nho nhã của chàng. Thấy thế, Ngũ Thập Lan chỉ biết than thở, đứng dậy, bình tĩnh gặng hỏi: lúc nào chúng ta mới đi tìm Lãnh vô song? Huynh đã từng hứa với ta sẽ nhanh chóng đưa ta đi tìm huynh ấy mà. Cô đâu phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra Lạc Tiểu Gia đang cố tình kéo dài thời gian để cô và vô song không thể gặp nhau được chứ? Huynh còn hứa với ta sẽ giúp huynh ấy đả thông kinh mạch, hồi phục công lực. Cô chu miệng, đôi mắt mở to, giờ lại càng mở lớn hơn, giống hệt một chú mèo đang sững cổ. Nhưng người ngồi nhìn vào thì chẳng hề cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại còn thấy vô cùng dễ thương. Được thôi. Lạc Thiếu Gia phải vắt áo, liếc nhìn Ngũ Thập Lan, chẳng biết có phải là chàng có cười hay không. Nếu cô phục dịch tốt, khiến cho ta vui vẻ, tất nhiên ta sẽ giúp cô đi tìm Lãnh vô song và giúp hắn vượt qua kiếm kiếp. Chàng từ từ ngồi xuống, khẽ miệng khẽ nhếch lên, đưa tay chỉ về vai mình rồi than thở một cách đầy khó chương: ai, phải vất vả bao nhiêu ngày trên đường, toàn thằng ta ê ẩm biết bao. Ngủ Thấp Lan lập tức chạy tới, hít nắng rồi so đấm bấm một hồi, chỉ hẳn là không thể ngót miệng ra cắn cho chàng rụt một miếng thịt. Được so bóp mà Lạc Thiếu Gia mày nhăn mặt nhó, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng xuống một tuần trà. Cuối cùng khi chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa, chàng đập mạnh xuống bàn, tức giận quát: cô đang nhà bột mì sao? Sao lại đau như thế chứ? Ngũ Thập Lan ngay người trong giây lát, rồi nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng bội phục. Bởi vì chiêu cô dùng ban nãy đích thực là kỹ thuật nhà bột mì của một mẹ trong Tiêu phủ. Xuất thân là một tay nhà bột mì nổi danh chốn Thiểm Tây, nên lực ở tay vô cùng khỏe. Ngũ Thập Lan đặc biệt thích tư kỷ nhà bột mì của mẹ này, nên đã bỏ ra đúng 3 năm để khổ luyện mới được xuất môn. Thầy cô nghe ra nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Lạc Thiếu Gia lập tức phẫn nộ thét lớn: "Cô thực sự xem ta là một đám bột mì nên ra sức nhào nặng sao?" Chàng vừa nói vừa kéo tay áo ra, trên đôi vai trắng trẻo tựa như ngọc kia từng mảnh thâm tím tụ máu. Ngũ Thập Lan thiền thùng đề xuất ý kiến khác: "Thực ra vẫn có một tuyệt chiêu nhà bột cuối cùng, Hình có muốn thử không?" Lạc Cẩm Phong hoàn toàn im lặng. Trong một số tình huống, với một số người, mình chẳng thể nào câu thông nổi. Chàng biết rõ đạo lý ấy, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác thử tìm cách câu thông cô, thật là ngốc nghếch làm sao. "Hay là ta đấm lưng cho Hình nhé." Ngô Thập Lan chỉ ngón tay vào lưng của Lạc Cẩm Phong, lại thiện tùng đề nghị tiếp: "Lần này không có liên quan gì đến tuyệt kỹ gia bột nữa chứ?" Lạc Thiếu Gia vẫn không yên tâm, cắt tiếng hỏi, khẽ đưa tay sờ sờ bẹ vai, cảm thấy đau nhức vô cùng. "Tuyệt đối là không." Suýt nữa thì Ngũ Thập Lan đưa tay lên để thề với trời xanh: "Đích thực là tuyệt kỹ sắp sửa trên làng không hề liên quan đến kỹ thuật nhà bột. Nếu mà đâm lưng thì phải là anh em họ hàng với tuyệt chiêu đập thịt lợn mới đúng." "Thôi được, cô làm đi." Lạc Thiếu Gia nhắm mắt lại, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt, đôi môi mím chặt lại, lộ vẻ đang ngán ngẩm. "Được thôi." Ngũ Thập Lan bị ngón tay răng rắc, sau đó bừng bừng khí tế thiết lớn: "Ta tới đây." Cô vừa dứt lời thì một chặng quyền như mưa đá bão tuyết liên tục giáng xuống tâm lưng của Lạc Thiếu Gia, khiến cho Lạc Thiếu Gia của chúng ta đang ngồi trên ghế cứ xô trái xô phải nỗ lực tìm điểm cân bằng. "Lạc Thiếu Gia, phần lưng người còn nhức mỏi nữa hay không?" Ngũ Thập Lan vừa ra sức giáng đòn vừa hỏi. Nghĩ Trang là một người luyện võ công, cô sợ tầng này vẫn chưa đủ lực nên đặc biệt xoay hai mặt chiếc nhẫn xoay tròn ngón tay giữa và ngón áp út ra ngoài, thổi mạnh viên đá quý to đùng trên đó vào tấm lưng của Lạc Thiếu Gia, sau đó hớn hở nói: "Lạc Thiếu Gia, có phải rất là thoải mái không?" Không biết có thứ gì cứng cứng nền vào, mỗi một quyền đều khiến chàng chẳng khác nào đang chịu khổ hình che tắng. Lạc Cẩm Phong bị đâm đến mức không thể thốt nên lời, đôi mắt long lanh ngắn lệ, sau một lúc mới rung rung cắt được một tiếng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." "Lạc Thiếu Gia, hôm nay ta phục vụ huynh như thế nào?" Ngũ Thập Lan nhanh chóng ngồi xổm trước mặt chàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh chờ đợi câu khen ngợi của chủ nhân. Cô cười tít mắt, giơ keo tay lên rồi lại thề thốt: "Ta đảm bảo với huynh, nếu huynh đưa ta đi tìm lạnh vui xong thì ngày nào ta cũng đâm lưng cho huynh." Lạc Cẩm Phong hoàn toàn sụp đổ, mặt không chút biểu cảm, mệt nhọc đứng dậy, cố chịu đựng nỗi đau không ngừng lan tỏa trên vai và lưng, không nói một lời nào, lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài. "Đang đùa sao? Nếu cô còn tiếp tục đấm lưng e rằng là có thêm một người nữa cần được dưỡng thương." Ngũ Thập Lan, coi như cô có bản lĩnh. 对离别，海岸是越让人留恋。 谁明